Huống chi thứ mùi hương mà cô ta dàn xếp cũng đã bị người của anh tráo đổi còn làm sạch không khí. Hừ, một trò cũng muốn chia rẽ anh và cô thủ tướng ngoan hong quý vị. Xin ý kiến là cách trương.